Phần 42. Mình đi ăn sáng, uống cà phê rồi tiễn dâu lên lại Sài Gòn. Dâu có dặn mình giữ liên lạc với anh, anh sẵn sàng làm bạn, chia sẻ buồn vui với mình. Mình đồng ý. Dâu đi rồi, mình về nhà, bật máy tính vào Facebook. Con Hồng và Loan đã chấp nhận lời đề nghị, còn hai con kia thì chưa. Con Hồng nhắn tin: "Phê mới của mày à Ly? Con Loan, mày chết khi nào mà hiện hồn lên đây? Hay là Diêm Vương không chịu nhận nên trả mày về?" Tác hai con vào nhóm: "Thị đã quay lại, hai đứa triệu tập hai con kia giúp thị với." "Ok, để ta gọi." Con Hồng nhanh nhảu. Khoảng 5 phút sau thì nhận được thông báo chấp nhận kết bạn của con Thủy và con Thủy. "Ly ơi, Ly ổn chứ? Ly có biết rằng Thủy lo lắng cho Ly lắm không?" "Stop, mày xài tông đó ta nghe rợn rợn ra gà, không què lắm, và nguyên trạng đi." "Con Thủy đã nói thật đó Ly à? Thủy cũng lo cho Ly lắm, Ly mà có mệnh hề gì đấy Thủy không thể nào sống được. Sáng nay hai đứa đi đâu mà để đầu chạm đất rồi ra nước núi này? Thôi mình nín đi, mày như vậy thì con nào mà không lo. Nhiều lúc không biết mày còn có không xem tụi mày là bạn không?" Con Loan lên tiếng. "Ừ, ta sorry. Nên giờ tam lập phê mới chỉ nói trễ với tụi bay nè. Chứ điện thoại mày đâu? Mày bận đến nỗi không có thời gian gọi một cuộc à? Ta sợ tụi bay lại... Chỉ cần mày nói không thì tụi ta tức khắc ngậm miệng mà. Ta thì không ngậm được. Ta còn sẽ cung cấp bất kỳ thông tin gì ta biết về nó. Số điện thoại, địa chỉ, ngay cả phê mày. Đấy, con Loan nói vậy thì sao ta dám? Mà ta thiết nghĩ mày cũng không cần phải trốn tránh đến vậy đâu Ly." "Ừ đúng rồi, gặp nhau một lần diện kiến mẹ anh, ba mà một lần. Tụi mày có gì vui không kể ta nghe đi, ta nhớ tụi mày vật vã. Mày học đâu nói chuyện không ăn nhập gì đấy. Năm mặt một lời, tụi ta sẽ giúp mày giải quyết vấn đề." "Đúng đấy, tụi mình nói chuyện với nhau coi cách nào khả quan hơn việc trốn tránh không?" "Cách nào nữa chứ, ta đã quyết định rồi, tụi bay đừng làm ta xao động." "Mày mà cũng xao động à? Ta tưởng mày vô cảm, tin sắt lạnh rồi chứ." Con Loan lại khó chịu. Mà tình hình anh Tuấn sao rồi Loan? Mày có tin tức gì về ảnh không?" "Hôm nay chắc ổn hơn rồi thì phải, chưa kiệt đến nỗi phải quệ, nhưng cũng không biết xuất viện chưa." "Ôi thật là đau lòng cho hoàng tử của em." Cô Thủy châm vào. "Ngoài kia thiếu gì gái, sao anh lại đi yêu cái con quái trời đánh này để đau khổ vậy cơ chứ? Phải chi anh gặp em vào đời anh khác rồi. Em sẽ cưng anh như cưng trứng, hứng anh như hứng hoa. Anh chỉ có việc yêu em thôi, không phải lo bị tổn thương." Ba con Thủy, Hồng thay nhau lao thao thao bất diệt. "Tụi mày có nín đi không? Đang nói chuyện để tính đường cho con Loan. Không, bây giờ ta là phiên đấu tranh giả giành trai, ok?" "Vâng, tuân lệnh, Loan Loan tiểu thư." "Vậy mày có tin tức gì nữa không?" "Ta nói chuyện cho ảnh mà nghe giọng mệt mỏi lắm. Ta nghĩ nếu khóc được chắc ảnh khóc luôn rồi." Mình im lặng lại giờ. "Anh bảo mẹ anh không sao hết, nhưng mẹ chỉ dọa chỉ cần anh bước đi tìm con Ly thì bước về sẽ gặp phải đi tìm cổ." "Là sao là sao?" "Tức là khi về anh phải cúng cuồng lo ma chay và năm sau tụi mình sẽ được ăn đám dỗ đó hả?" Con Thủy đùa, nhưng sao mình không thể cười nổi. Mình hình dung được nỗi khổ khó xử của anh. Bà già đó canh giữ quản lý anh đến từng phút từng giây. Những ngày đó anh không ngủ được và cũng không thèm ăn nên đến cơ quan thì cục đi trong giờ làm việc. Thế rồi anh cứ nói là anh tiếp tục chiến đấu hay cuối cùng quy hàng. Anh bảo là khi nào khỏe khỏe anh sẽ vào lại, anh sẽ tìm cho ra mày. Đúng, hoàng tử của em mạnh mẽ lắm, còn người thì tìm người, hết xác thì tìm xác. Cô Thủy lại đùa, mình ăn lòng hơn một tí, anh lại khỏe rồi. Nhưng mình không muốn anh sẽ đi tìm mình khi anh khỏe lại. Facebook chỉ để chuyển chế độ không nhận lời mời kết bạn và tin nhắn của người lạ, nên mình cũng không biết anh đã biết phim mới chưa. Còn điện thoại thì mình dặn, hễ thấy số 01 hiện lên màn hình thì cô không nghe máy. Và bất kỳ ai hỏi địa chỉ nhà cô cũng không để tiết lộ. Cô hiểu mình đang làm gì nên nhất nhất đồng ý. Tôi để on Facebook thì nhận được tin nhắn con Loan gửi trong nhóm. Có người nhà ta chuyển nguyên văn tin nhắn này tới mày. Của ai thì nhận nhé. Bé à, em xa bé đã bao ngày rồi nhỉ? Bé có để ý không? Còn anh thì không bé à. Không phải vì em vô tâm mà vì cuộc sống của anh giờ không khác gì địa ngục là mấy. Nó u tối ảm đạm. Anh thậm chí còn không cảm nhận được ngày và đêm thì làm sao biết được ngày mới là khi nào. Xa anh rồi, bé có ổn không? Bé có ăn uống nghỉ ngơi đều đặn không? Đợt vừa rồi bé có đi du lịch miền Tây phải không? Chuyến đi vui không bé? Anh xin lỗi vì đã không thể cùng bé xuống đó. Bé à, bé buông tay anh thật rồi à bé? Anh không trách bé vô tình đâu, anh hiểu mà. Thôi thì anh tôn trọng quyết định của bé. Anh sẽ để bé thoải mái, anh sẽ không đi tìm bé nữa đâu. Không phải vì anh hết yêu mà vì anh cũng mệt mỏi. Bé không hề tin tưởng anh, không tin tưởng những lời hứa của anh. Tình yêu của bé không đủ lớn để cùng anh vượt qua khó khăn. Bé chọn cách chạy trốn. Anh đã dặn bản thân mình chắc chắn phải tìm được bé. Anh làm mọi cách, năn nỉ ba mẹ bé, năn nỉ bạn bè bé, cả cô của bé nữa, nhưng đều không được. Hình như anh làm họ khó xử, anh cũng đang làm mẹ anh đau lòng. Hôm qua khi anh quyết định một lần nữa đi tìm bé, thì mẹ anh đã quỳ rụp xuống chân anh. Và anh nghĩ lại, mình sai, sai thật rồi bé à. vì yêu bé mà anh khiến bé sống phải trong cảnh trốn tránh, vì yêu bé mà anh làm mẹ anh đau lòng, vì yêu bé mà anh làm người thân, bạn bè bé khó xử. Thì anh chấp nhận, anh không biết khi nào bé mình sẽ ổn, có thể 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm, nhưng cho dù bao lâu anh cũng sẽ gắng chịu đựng, anh sẽ dặn bản thân là để bé được yên, anh sẽ làm được. Cảm ơn bé, cảm ơn tình yêu của bé, cảm ơn thời gian qua đã đến bên anh, cho anh cảm giác được yêu thương, được che chở cho ai đó. Anh xin lỗi vì đã mang đến cho bé và điều không may trong suốt thời gian qua. Anh cũng xin lỗi vì những lời hứa còn dang dở. Bé nhớ sống tốt, cố gắng học hành chăm chỉ. Khi nào ổn thì tìm ai đó để yêu bé nhiều hơn anh. Bé nhớ hạnh phúc. Còn nữa, khi không có anh ở bên, cũng không được khóc đấy. Vì khi bé khóc mặt bé sưng lên, khó chịu lắm. Bé cũng nhớ là không được cắn móng tay nữa bé. Không được thức khuya quá. Ban đêm nếu sạc điện thoại hay máy tính thì nhớ bật điện lên hoặc giảm độ sáng của màn hình lại. Nếu đi chơi về muộn thì nhớ thay đồ rồi hãy đi ngủ, mặc đồ thoải mái thôi. Không được bỏ bữa sáng, ăn bánh trắng trộn và uống Sting ít thôi nha bé. Còn ngủ thì đừng đắp chăn quá đầu và cũng không được gội đầu ban đêm. Bé có đau ốm gì thì đi khám, không được uống thuốc giảm đau nhiều quá. Anh nói nhiều quá phải không bé? Thôi thì anh để phần còn lại cho người đến sau nhắc nhở bé. Anh chúc bé hạnh phúc và anh cũng sẽ hạnh phúc. Bye bye bé. Yêu bé, tình yêu duy nhất và mãi mãi. Anh đã dặn bé đừng khóc rồi mà, sao bé vẫn khóc? Đừng thế mà bé, anh đau. Chẳng biết nước mắt rơi từ dòng tim thứ mấy nữa, chỉ biết là mắt cứ nhòa đi, chỉ biết là tim như ngừng đập. Cảm giác hụt hẫng ở đâu tràn về xâm chiếm tâm can. Rõ ràng mình là người chủ động chia tay, nhưng khi anh đồng ý thì lại tủi thân buồn bã. Nếu anh im lặng thì có tí hy vọng gì đó, nhưng thế này thì hết thật rồi. Nên vui hay nên buồn đây, con người đôi khi lạ lùng đến vậy. Kéo xuống đọc nốt tin nhắn của tụi bạn. Hồng, Thủy. Ôi hoàng tử của em, yêu làm gì để khổ vậy? Thủy, trừ ba ta ra thì đây là lần đầu tiên ta khóc vì một con trai. Tính luôn cả ba ta thì đây là lần đầu tiên ta nhỏ lệ vì một người con trai. Giờ mình đi sao hả Ly? Lên tiếng đi chứ, về hay ở? Đón xe để về ngay tức khắc. Tới nơi xông thẳng vào nhà, rồi hai đứa cao chạy xa bay. Sống cuộc sớm chỉ có hai đứa thôi. Thế sự ngoài kia, kệ cho nó. Xe thì lâu quá, đòi máy bay về ngay luôn đi. Dẫn nhau ra ốc đảo ở, kệ bà già rồi đi. Nói tới là bà bực mình à? Tụi mày ướt bớt đi cho xem con Ly nó nói xem nào. Nó chỉ cần gật đầu một cái thì ta phi thẳng xuống Đà Nẵng, rước nó lên rồi theo chân nó về tận ngoài đó, trao tận tay anh luôn. Ta tài trợ hẳn bộ khóa con voi cho anh Tuấn khóa nó trọn đời. Còn ta tài trợ nguyên con tàu cho hai đứa nó ra ốc đảo, phụ cấp thêm cho ít lương khô. Ta nữa, ta đóng góp cho hai đứa nó 4 mùa đồ luôn, không sợ thiếu mặc. Khi nào con đàn chào đống dẫn nhau về, có 10 bà mẹ cũng chịu, chứ đừng nói một bà. Tụi mày đến hết, đang đại sợ hệ trọng, ngang một mảng người mà tụi mày cứ đùa. Còn loạn lại bực bội. Mình biết tụi nó đang đùa nhưng sao mình vẫn không thể cười như mọi lần được. Mình không khóc, chỉ nấc thôi. Trở về rồi cũng anh trốn chạy ư? Mình cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng sao mà có thể làm được? Ba mẹ mình có cam tâm để mình như vậy hay không? Họ sẽ đau lòng biết bao khi con gái họ đứt ruột đẻ ra, khi bị người ta ruồng rẫy, phải sống trong chui lủi, rồi còn bị mang tiếng cướp con, dụ dỗ. Và anh thì sao? Anh đã công danh sự nghiệp ổn định thì có thể đi đâu? Anh có chịu cực, chịu khổ để đi làm công việc khác hay không? Cuối cùng là mẹ anh, lấy cô ấy làm gì thật thì cả đời hai đứa cũng không thể sống thanh thản được. Cả mình nữa, còn một lý do nào đó trong tâm không thể giải thích được, là vô hình ngăn cản bước chân mình trở về. Lại kê ngón trỏ vào ngay cửa mũi, hít một hơi thật sâu, cuốn phăng những tèm nhem nhầy nhụa vào cổ họng. Trấn an nhịp tim bằng một hơi thở mạnh, nhẹ nhàng đặt tay vào bàn phím. Hello, tụi mày làm gì mà dần dật vậy? Tay vắng một tí làm loạn à? Điều, bình chân như vậy luôn, như chưa hề nghe thấy gì luôn. Rồi mà mày tính sao Ly? Lời đã nói ra rồi, vừa cầu khẩn vừa van xin luôn đấy. Mày có về không? Con Lan hối. Về đâu mày? Ta mới vào mà. Điều, có phải mày không về Ly? Hay là tụi ta đang nói chuyện với sát thủ máu lạnh? Con Hồng. Thôi, tụi mày đừng làm quá lên như thế chứ, ta vẫn ổn mà. Mình giả vờ. Mày ổn nhưng con người ta không ổn. Mà mày ổn cái quái gì? Mày cũng gồng chục cố vào để tỏ ra mình mạnh mẽ thôi. Mày cũng chắc đang khóc cạn nước mắt chứ ổn nỗi gì. Thôi về đi, ta đón. Ta nói nhiều rồi mà tụi mày không hiểu à? Không được là không được, ta quyết định rồi. Lý do gì không được? Bà già đó à? Thiếu gì cách? Chủ yếu là mày thôi. Mày chỉ cần hô một tiếng là tụi ta tập hợp đầy đủ con cái luật sư Hùng tụi nó. Còn mẹ chán được thì bà già đó ăn nhầm gì? Con Thủy đùa quá trớn. Thôi, tụi mày đừng nói gì nữa. Ta sẽ trở về sau khi hết hè. Và ta nói lại một lần nữa, ta ổn. Ok, giải tán. Hãy cho ta vài phút không nhận mày là người quen đi. Ta không quen với người như vậy. Hãy trả lại của ta Ly ngày xưa. Mày đánh cái địa chỉ, ta chạy vào lại mày một cái rồi ta về. vội vàng bống lọc ao